Đẳng cấp ở rể, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tố Hồng lập tức ngây dại, ngay sau đó bà trừng mắt nói, Phi Phi con điên rồi, nói bừa cái gì vậy? Sở Quốc Đống nhất thời một trận mừng rỡ. Tốt tốt tốt, tốt lắm, Sở Phi cháu thật sự là cháu gái ngoan của ông nội, thấu hiểu đại nghĩa. Những người khác đều phấn chấn đứng lên, không nghĩ tới Sở Phi đáp ứng sảng khoái như vậy, xem ra Sở Phi cũng không phải cô gái trông trinh gì, vẫn là thực sự mê tiền. Sở Phi nói tiếp, ông nội, cháu nói còn chưa dứt lời. Cháu có thể đi cùng Vương Tổng 3 ngày, nhưng cháu có một cái điều kiện. Điều kiện gì, cháu nói đi. Sở Quốc Đống vội vàng nói. Sở Phi hít sâu một hơi nói. Cháu muốn lấy đi 10 cổ phần công ty Sở gia chuyển nhượng dưới danh nghĩa cha mẹ cháu. Mặt khác cháu còn muốn gia tộc xuất ra 200 vạn tiền mặt gửi vào tài khoản Lâm Tử Minh trước. Nghe thế, Sở Quốc Đống nhíu mày, những người khác đều kinh sợ, lấy đi 10 cổ phần công ty cho Sở Hoa Hùng cùng Lưu Tố Hồng có thể lý giải, nhưng là đưa cho Lâm Tử Minh 200 vạn đây là ý gì? Lâm Tử Minh chính là một tên phế vật gà cho loại đàn ông này thật tám đời xui xẻo, tuy nhiên lại cho hắn tiền. Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy mạnh ra, một người đàn ông bước nhanh vào, lớn tiếng nói. Tôi không đồng ý, người này, đúng là Lâm Tử Minh. Hắn xuất hiện, làm cho đích tất cả mọi người trong phòng hội nghị ngạc nhiên sững sờ mà nhìn hắn, chính là Sở Phi cũng không có nghĩ đến hắn lại xuất hiện ở chỗ này. Trên thực tế, Lâm Tử Minh đã ở ngoài cửa một lúc lâu, tính lực của hắn hơn hẳn người thường, những lời mọi người nói mới rồi đều nghe được rõ ràng. Thời điểm nghe được Sở Phi nói ra điều kiện này, rốt cục không nhịn được liền xông vào. Lâm Tử Minh, buồn cười, nơi này là nơi mày có thể tới sao? Cút ra ngoài, làm cản, đây là hội nghị gia tộc của Sở gia, ai cho mày lá gan xông tới hả? Nhìn cái gì, còn không mau cút đi. Đối mặt với nhiều lời nói ác ý, Lâm Tử Minh vẫn đứng vững, bước về phía Sở Phi ôn nhu nói. Thật xin lỗi Phi Phi, anh đã đến chậm. Sở Phi nhìn, Lâm Tử Minh vào lúc này, không thể không run rẩy một lúc, cảm thấy Lâm Tử Minh đã trở nên khác biệt. Sở Quốc Đống vỗ mạnh lên bàn quát lớn. Được lắm Lâm Tử Minh, to gan lớn mật, ai cho phép mày xông tới đây, có biết đây là nơi nào không? Lâm Tử Minh quay đầu, hướng Sở Quốc Đống nói. Ông nội, cháu biết cháu không nên đến nơi này, là mọi người ép cháu tới được. Sở Phi là vợ cháu không đồng ý cô ấy vì cái gọi lợi ích của gia tộc, bán thân thể cùng linh hồn của chính mình. Hắn lời này nói ra vô cùng dõng dạc, rất có khí phách, thể hiện sự cứng rắn chưa từng có trước đây, khiến nhiều người nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, đây có phải tên phế vật mà họ biết trước kia không? Lâm Tử Minh biết làm như vậy rất nguy hiểm, một khi bị Lâm gia phát hiện, sẽ vạn kiếp bất phục. Quả thật, hắn là nhị thiếu gia của Lâm gia, nhưng 5 năm trước đã bị Lâm gia trục xuất khỏi gia tộc, hơn nữa còn lệnh cho hắn không được nói ra thân phận thiếu gia nhà họ Lâm, nếu không sẽ bị đánh đến chết. Để sống sót, hắn chỉ có thể che giấu thân phận, luôn tỏ ra là một tên phế vật không dám biểu hiện tài năng, bởi vì hắn biết một khi bị Lâm gia phát hiện hắn không có trở thành phế vật thì chờ đợi hắn chỉ có cái chết. Hơn nữa còn có thể liên lụy cả Sở gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không sợ chết nhưng không thể hại cả nhà Sở Phi, vì thế, hắn vẫn sống tạm bợ 4 năm, nằm gai nếm mật, tranh thủ cơ hội có thể khôi phục thực lực, đoạt lại tất cả những gì đã mất. Nhưng hiện tại, đối mặt nguy cơ của Sở Phi, hắn không thể không làm như vậy. Sở Hạo khinh thường nói. Mày không đồng ý, mày có tư cách gì không đồng ý, mày chẳng qua là một tên ở rể 4 năm, mày tiêu, mày dùng đều là Sở gia tao chu cấp, không có Sở gia nuôi mày, mày đã sớm chết đói. Làm người như mày quả thực chính là nỗi nhục của đàn ông chúng tao, nếu tao là mày, đã sớm ngâm nước tiểu của mình mà chết đuối. Lâm Tử Minh thẳng lưng nói. Chỉ bằng tôi có thể xuất ra 20 triệu trợ giúp Sở gia vượt qua nguy cơ lần này. Mọi người nghe được hắn nói lời này, không khỏi sửng sốt, giống như nghe được chuyện nực cười, cười ha ha đứng lên. Ha ha ha, tôi không có nghe sai đi, phế vật này lại còn nói chính mình có thể xuất ra 20 triệu. Chỉ bằng hắn, thật xấu hổ, mày biết 20 triệu là bao nhiêu không, mày kiếm trong 10 kiếp may ra mới đủ. Sở Phi bộ dạng như vậy xinh đẹp, gả cho đồ ngu xuẩn như vậy, thật sự là bi ai. Tất cả mọi người trào phúng nhìn Lâm Tử Minh, nói trong lời nói cũng vô cùng chói tai. Lưu Tố Hồng không nhịn được muốn đạp vào phía sau hắn một cước, hùng hùng hổ hổ như vậy đứng đây để mất thể diện, lăn nhanh xuống đi. Mà Sở Phi ở phía sau, nhìn bóng lưng hắn, không hề có cảm động, ngược lại là sự thất vọng cùng chán ghét hơn bao giờ hết. Lâm Tử Minh thực chất không lấy ra được 20 triệu này, nếu đổi lại là trước kia, 20 triệu với hắn mà nói chỉ như người thường lấy ra 2.000 tệ, tùy tiện đều có thể ra được. Nhưng mà hiện tại, hắn thật sự lấy không được, hắn chỉ có thể kéo dài thời gian. Các người không cần cười, cho tôi thời gian một tuần, tôi cam đoan mang đến 20 triệu. Lâm Tử Minh nói ra lời này là nói dối, điều này không qua mắt được Sở Phi. Đủ rồi, Sở Phi lạnh lùng nói. Lâm Tử Minh quay đầu lại thấy được sự thất vọng cùng chán ghét trong mắt Sở Phi, đối với hắn tâm tần ý lạnh. Phi Phi, Sở Phi ngắt lời hắn. Lâm Tử Minh, anh thật sự làm tôi quá thất vọng rồi. Đi ra ngoài đi, chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Lâm Tử Minh sốt ruột nói. Phi Phi, hãy nghe anh nói, anh thực sự có thể lấy ra 20 triệu. Lâm Tử Minh, trong 4 năm qua, anh có bất tài đến mức nào, hèn nhát đến mức nào, làm tôi xấu hổ đến mức nào, tôi vẫn không có chán ghét anh, bởi vì anh còn chút ưu điểm, đó là tự biết khả năng của mình đến đâu. Nhưng hiện tại, anh thật sự làm cho tôi chán ghét, nhìn thấy mặt tôi liền cảm thấy ghê tởm. Sở Phi nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, trong mắt ngoại trừ chán ghét cùng thất vọng chính là lạnh lùng. Lâm Tử Minh muốn nói điều gì đó, nhưng hắn phát hiện bản thân hiện tại muốn nói cái gì đều nói không được. Sở Phi nói tiếp, anh đi đi, trước khi đi cùng Vương Tổng, tôi sẽ để luật sư chuẩn bị một bản thỏa thuận ly hôn, miễn là anh ký tôi sẽ không tính là người vợ đi ngoại tình. Khóe miệng cô lộ ra tia châm chọc. Lâm Tử Minh nghe nói như thế, không khỏi lảo đảo lui về sau hai bước, chỉ cảm thấy trái tim mình đã ngừng đập, trái tim hắn đau đớn đến mức không thể thở được. 4 năm sớm chiều chung đụng, khiến cho hắn yêu thương Sở Phi một cách vô thức, quen với sự tồn tại của Sở Phi, hắn không thể tưởng tượng có một ngày sẽ mất đi Sở Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác thấy như vậy đều vui sướng khi người gặp họa chê cười nhìn Lâm Tử Minh. Đi đi, nếu anh thật sự không muốn tôi với anh một chút cuối cảm tình cuối cùng cũng không có, ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Sở Phi xoay người sang chỗ khác, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Lâm Tử Minh đã quen với sự tồn tại của cô, chẳng nhẽ cô lại không ư, nhưng trên người cô còn nhiều trói buộc, thân bất do kỷ. Lâm Tử Minh sững sốt vài giây, sau đó đờ đẫn nói một chữ. Được rồi, xoay người rời đi như cái xác không hồn. Lâm Tử Minh toàn thân đã không có ý thức, không biết bản thân đi xuống như thế nào, cho đến khi tiếng chuông điện thoại càng ngày càng vang dội, đánh gãy suy nghĩ của hắn, hắn theo bản năng bấm nghe điện thoại, đưa tới bên tai, lập tức nghe được một giọng nói của một người già. Xin hỏi, cậu là Lâm Tử Minh phải không? Cách chương.